với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thời Nguyệt mắt đỏ hoe, cô chưa bao giờ nói chuyện với Cố Trản Từ như vậy, cô luôn dành sự kính trọng cho Cố Trản Từ. Cố Thời Nguyệt, con có biết con đang nói gì không? Cố Trản Từ nghiêm túc hỏi, nhíu mày, con biết, con đương nhiên biết, Tô Minh không phải là say rượu, chị ấy muốn ngủ với mẹ, và thực sự tối qua hai người đã ngủ với nhau. Yên tâm, con sẽ thay đổi cách xưng hô, đàn chị trở thành mẹ kế, fan cuồng trở thành mẹ kế. Cố Thời Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy buồn như vậy, cô cảm thấy mình thật ngốc. Mục tiêu của Tô Minh rõ ràng là Cố Trản Từ, nhưng cô lại cứ tưởng rằng Tô Minh quấn quýt với mình. Cố Trản Từ, nếu là trước đêm qua, có lẽ cô sẽ nghi ngờ, nhưng tối qua, Tô Minh đã thừa nhận rằng Cố Thời Nguyệt là nữ chính trong lòng cô ấy. Và trong thời gian này, Tô Minh cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, đơn giản là cố gắng lấy lòng cô. Mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu giữa họ hoàn toàn trong sáng và rõ ràng. Tô Minh rõ ràng thích người trước mắt, Cố Thời Nguyệt. Cố Trản Từ nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, vừa định nói rằng ngủ này không phải là ngủ kia, thì Cố Thời Nguyệt đột nhiên chạy đi như cơn gió. Không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào, Cố Trản Từ buồn bực. Rõ ràng là cô và Tô Minh chẳng có chuyện gì xảy ra, tại sao mọi người lại nghĩ rằng giữa họ có chuyện gì? Không lẽ phải xảy ra chuyện gì mới được coi là bình thường? Cố Trản Từ đầu óc không rõ ràng, bị chính mình làm cho chóng mặt. Cô lơ đãng đi xuống tầng, tối qua Tô Minh quấn quýt quá chặt, khiến chất lượng giấc ngủ của cô kém lạ thường, dẫn đến đầu nặng chân nhẹ, cô ngồi trên ghế sofa để bình tĩnh lại một chút. Chuông cửa reo, cứ tưởng là Cố Thời Nguyệt quay lại. Cố Trản Từ đứng dậy mở cửa, nhưng lại thấy Tô Hào một lần nữa lén lút đứng trước cửa nhà cô. Cố Trản Từ khoanh tay, Tô Tổng có chuyện gì không? Tô Hào không khách sáo thò đầu vào, em gái tôi đâu rồi? Cố Trản Từ nhếch mép, cô ấy vẫn còn đang ngủ. Tô Hào nhìn chằm chằm vào Cố Trản Từ, từ trên xuống dưới quan sát một lượt, nhận ra cô đang mặc đồ ngủ và có vẻ chưa rửa mặt, nói. Cô không làm gì con bé chứ, tôi có thể làm gì cô ấy? Cố Trản Từ liên tục bị hiểu lầm, giọng điệu không mấy tốt, mang theo một chút lạnh lùng. Tô Hào cười hề hề, ai biết được, em gái tôi da rẻ mịn màng, chắc chắn có nhiều người để ý đến. Tô Hào tối qua khi biết Tô Minh bị Cố Trản Từ đưa đi, thực ra là yên tâm, có thể lo lắng với người khác, nhưng cô tin vào phẩm hạnh của Cố Trản Từ, mặc dù cô vẫn giữ một định kiến nào đó với cô. Cố Trản Từ, tùy cô nghĩ sao cũng được, Cố Trản Từ không muốn giải thích, Tô Hào thay giày rồi đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống. Vẻ như muốn đợi Tô Minh tỉnh dậy, trò chuyện với Cố Trản Từ. Tôi vừa mới gặp Cố Thời Nguyệt ở dưới lầu, mắt con bé đỏ lên, có vẻ như đã khóc, còn chừng tôi một cái. Tôi đâu có đụng chạm gì đến con bé. Tô Hào cảm thấy mình rất vô tội, cô luôn tự coi mình là chị gái dịu dàng, có cô gái nào lại không thích cô đâu. Kết quả là cả Cố Thời Nguyệt và Cố Trản Từ đều không biết điều. Cố Trản Từ thờ ơ đáp, chừng thì cứ chừng. Tô Hào trợn tròng mắt, vậy tại sao con bé lại khóc? Cô có đánh con bé không? Tại sao lại khóc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trản Từ nào có biết tại sao Cố Thời Nguyệt lại khóc? Chưa kể giữa cô và Tô Minh không có bất kỳ mối quan hệ nào. Ngay cả khi sau này cô có tất tìm một người mẹ kế cho Cố Thời Nguyệt, thì Cố Thời Nguyệt cũng không có lập trường gì để chỉ trích cô. Khóc thì càng vô lý. Cô lắc đầu, không biết, có thể con bé thích khóc. Tô Hào, xem ra mối quan hệ mẹ con nhà cô có vấn đề đấy. Tôi và em gái tôi cũng chênh lệch hơn 10 tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ làm con bé khóc, vì tôi là một chị gái tốt, còn cô thì không phải là một người mẹ tốt. Cố Trản Từ thản nhiên chấp nhận. Tô Hào cuối cùng tìm được chỗ Cố Trản Từ không bằng mình, mỉm cười quan tâm. Thực ra nuôi một đứa con gái lớn như vậy rất khó nhỉ. Bố chị thật không phải là người tốt. Tô Hào không ngần ngại chỉ trích Cố Hoài Tín. Đó là việc nhà của tôi, không cần Tô Tổng phải lo lắng. Cố Trản Từ cảm thấy có điều gì đó không đúng, như thể cô vẫn còn việc chưa làm. Tô Hào cười cười, quả thật không quan tâm, Cố Thời Nguyệt khóc có liên quan gì đến cô. Cô tựa cằm, Cố Tổng, da cô thật đẹp, không trang điểm mà vẫn xinh như vậy. Cố Trản Từ mới nhận ra mình chưa rửa mặt, trong khi Tô Hào thì gọn gàng chỉnh tề. Cố Trản Từ đi rửa mặt, nhìn vào gương thấy mình đúng là có vẻ hơi mệt mỏi. Sau khi rửa mặt xong và thay đồ xong, Cố Trản Từ ra ngoài thì thấy Tô Hào đã có chút không kiên nhẫn, đứng dậy muốn đi xem Tô Minh, không thấy Tô Minh, cô không yên tâm. Cố Trản Từ không muốn người khác vào phòng của cô. Cô ấy tối qua say rượu, có lẽ sẽ mất một lúc nữa mới tỉnh. Tô Hào thắc mắc, con bé biết mình rượu kém, bình thường ít khi uống rượu, chỉ thử một chút cho biết. Cố Trản Từ phân tích, có lẽ cô ấy không biết rõ khả năng uống rượu của mình. Tô Hào, Tô Minh ngủ rất sâu, đã lâu không có giấc ngủ chất lượng như vậy. Cô duỗi người một cái, mở mắt ra thì thấy xung quanh là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là phòng ngủ của cô. Tô Minh nhìn xuống, thấy ga trải giường màu hồng nhạt, chăn màu xám bạc, trong chăn còn phảng phất một mùi hương nhẹ, và cô đang mặc một chiếc váy ngủ trắng không quen thuộc. Ai đã thay đồ cho cô? Tô Minh kéo cổ váy ra, thấy trống không, không mặc áo lót. Tô Minh, căn phòng được trang trí sạch sẽ gọn gàng, Tô Minh cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra đây là phòng của Cố Trản Từ. Cô đã theo Cố Trản Từ về đây sau khi say rượu ngày hôm qua. Cô vốn dĩ có khả năng uống rượu rất tốt, không ngờ cơ thể này lại không chịu được rượu, vài ly đã khiến đỏ mặt tía tai. Ký ức mơ hồ quay trở lại, chiếc váy ngủ là do Cố Trản Từ giúp cô thay. Đêm qua cô còn ôm Cố Trản Từ ngủ, trách gì cả đêm ngửi thấy mùi hương nhẹ và ôm ấp sự mềm mại. Cố Trản Từ có thân thể lạnh lẽo, nếu vào mùa hè ôm ấp thì thật thoải mái biết bao. Sau khi nhận ra, Tô Minh yên tâm hơn. Cô đi vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cấp bách, rồi đi tìm Cố Trản Từ. Cô muốn tắm rửa, nhưng không có đồ lót và không thấy bàn chải đánh răng, kem đánh răng dự phòng. Tô Minh mặc váy ngủ xuống lầu. Dưới lầu, Tô Hào và Cố Trản Từ không ai để ý đến nhau. Tô Minh ngạc nhiên, chị, sao chị lại ở đây? Chị đến đón em. Tô Hào giơ tay kiểu nhị khang, thấy Tô Minh mặc váy ngủ mỏng manh, gần như lộ cả điểm nhạy cảm. Sao không mặc áo lót mà xuống đây, bị người khác nhìn thấy thì không tốt. Cố Trản Từ, hờ, cô sớm nhìn thấy hết rồi. Tô Minh nói, mặc như vậy thì thoáng mát hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh để ý thấy Cố Trản Từ trông không được khỏe, cả người có vẻ mệt mỏi. Cô chào. Chị, chào buổi sáng. Cố Trản Từ khẽ gật đầu. Ừ, chào buổi sáng. Tại sao lại có vẻ lạnh lùng như vậy? Tô Minh nói với Cố Trản Từ về việc cô muốn tắm nhưng không có đồ lót để thay đổi. Cố Trản Từ dẫn cô về phòng, nói, tối qua em say rất nặng, quần áo là tôi giúp em thay. Em không phiền chứ? Tô Minh lắc đầu, không phiền, tất nhiên là không phiền. Rất tốt, tôi sợ em nghĩ nhiều, nhưng kích cỡ áo lót của tôi có thể không hợp với em. Cố Trản Từ nghiêm túc nói, Tô Minh, quần lót là được, còn áo lót em sẽ tiếp tục dùng của mình. Ai bảo của cô nhỏ làm chi? Cố Trản Từ mỉm cười, lấy từ hộp đựng ra một chiếc quần lót mới. Mới, chưa sử dụng, đã được khử trùng. Tô Minh nhận lấy, là màu xanh nhạt. Cảm ơn chị. Tô Minh trên lầu để tắm, Cố Trản Từ xuống lầu. Tô Hào thấy Tô Minh đã ổn, mới cảm ơn. Cảm ơn Cố Tổng đã chăm sóc em gái tôi. Ừ, giờ không còn lo lắng tôi sẽ làm gì với cô ấy nữa rồi chứ. Cố Trản Từ nói với giọng châm biếm. Tô Hào đáp, Cố Tổng luôn là người chính trực, chắc chắn không làm gì tổn hại đến em gái tôi. Cố Trản Từ, cô vốn dĩ là người chính trực. Tô Minh tắm xong xuống lầu, chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Tô Hào dẫn đi vội vàng vì bố mẹ thúc giục. Tô Minh chỉ có thể vội vã chào tạm biệt Cố Trản Từ. Trên đường đi, Tô Hào liên tục hỏi, tối qua Cố Trản Từ không làm gì em chứ? Không có, Tô Minh mới nhớ ra rằng mình tối qua được Tô Hào đưa đi. Còn Tô Hào thì tự ý bỏ đi. Cô hỏi, chị, hôm qua chị đi đâu? À, không đi đâu cả. Tô Hào ấp úng nói. Tô Minh nhìn chằm chằm vào chị mình. Tô Hào thú nhận, được rồi, chị đã gặp Ninh Minh. Ở đó mà cũng gặp được cô ấy. Tô Minh không tin, vì lúc đó họ đang ở trên tầng thượng, không phải ở những nơi giải trí bình thường. Chị cũng nghĩ vậy, điều đó chứng minh mọi thứ đều là duyên phận. Lúc đó chị nhìn thấy cô ấy mắt đỏ hoe. Trông như một con thỏ trắng, có vẻ như bị ức hiếp. Tô Minh ngạc nhiên, cô ấy bị ai ức hiếp? Tô Hào quả quyết, chắc chắn là bị cha của Cố Trản Từ ức hiếp. Tô Minh, vậy chị đi quan tâm cô ấy sao? Không, Chị chỉ giả vờ tình cờ gặp cô ấy, tụi chị chỉ trò chuyện vài câu. Cô ấy vừa thấy chị đã đỏ mặt, làm chị cảm giác như mình đang ức hiếp cô ấy, khiến chị có cảm giác tội lỗi. Tô Minh, cô hỏi, sau đó thì sao? Tô Hào nhún vai, không có sau đó, không còn gì nữa, không còn gì nữa. Chị chưa bao giờ gặp ai dễ đỏ mặt như vậy, làm chị cảm giác chị như con dao to làm da mặt người ta bị thái mỏng đi vậy. Chị ngại không muốn nói tiếp, nên đành nói là hẹn gặp lại lần sau. Tô Minh tấm tắc ra tiếng, cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không chỉ đơn giản như vậy. Tô Hào nói, khi chị quay lại, Văn Việt nói rằng em đã bị Cố Trản Từ đưa đi, chị còn lo lắng cho em nữa. Tô Minh ngơ ngác, Văn Việt là ai, em có quen không? Chính là cái người đã nói chuyện với em về Cố Trản Từ ấy. Cô ấy nói em có hành động trêu chọc cô ấy, ngửi cổ cô ấy, mỏ mẫm cô ấy. May là cô ấy không thích em gái nhỏ, chỉ thích chị gái lớn, nếu không thì em đã bị cô ấy nuốt chửng rồi. Tô Minh, cô chỉ nhớ mình đã cố gắng đòi Cố Trản Từ đến đón mình, sao lại trở nên thiếu quy tắc như vậy sau khi say rượu? Tô Minh chưa bao giờ có kinh nghiệm say rượu, cô lập tức lấy điện thoại ra hỏi Cố Trản Từ. Chị, tối qua em không làm gì quá đáng với chị chứ? Gíp meo meo rình coi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ vừa mở máy tính, thấy tin nhắn của Tô Minh, cô tải sticker về xong mới nhận ra sticker này đã xuất hiện trước đó. Cô trả lời, không có, sticker của em chỉ có mấy cái này thôi sao? Nhanh chóng đổi vài cái mới đi, những cái này đã nhìn chán rồi. Tô Minh, cô nói, nhưng biểu cảm meo meo chỉ có mấy cái này thôi. Cố Trản Từ, cô gõ chữ, vậy thì thôi, nhưng tối qua em. Tô Minh không nghe được hết câu, cảm thấy lo lắng và vội vàng hỏi. Sao sao, tối qua em thực sự đã làm gì xấu sao? Cô đùa giỡn Cố Trản Từ, ngửi cô ấy, hay là mò mẫm cô ấy. Tôi hôm nay eo đau lưng đau, tinh thần không tốt, tự em cảm nhận đi. Cố Thời Nguyệt đã chuẩn bị gọi em là mẹ kế rồi. Hy vọng lần sau khi em nghe thấy, đừng quá ngạc nhiên. Tô Minh, cách chương.